Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, khiêu chiến quyển trục. Keng, hệ thống nhắc nhở, lần này ma triều bên trong sở hữu boss đã bị đánh giết. Mời các người chơi không ngừng cố gắng, trong chiến trường sở hữu người chơi, đồng thời thu vào hệ thống nhắc nhở. Ma triều bên trong tứ đại thần cấp boss, toàn bộ đều là bị một người giết chết. Út trời, cái kia Tiêu Thiên cũng quá lợi hại đi. Một người đánh chết toàn bộ thần cấp boss. Không ngừng đâu, chí ít tập tam đại thần cấp boss là bị hắn đồng thời đơn soát rơi. Ngoạt tào, đều là người chơi, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Tiêu Thiên đại ca là cái nào công sẽ? Cầu nhập sẽ? Hội làm ấm giường, hiện tại boss đều đã bị đánh giết, mọi người không cần chạy trốn, đoàn kết lại đem những cái kia tiểu quái xử lý, liền là, đều đừng lẩn trốn nữa, liền đem bọn nó xem như trắng bóng điểm kinh nghiệm, người không ra nhặt người khác liền nhặt rồi. Nói hay lắm, uống máu ăn thề còn lại 3 cái đoàn, muốn đoàn kết đối địch đến phía Tây đến. Nghe được thần cấp boss toàn bộ bị đánh chết tin tức, những cái kia lúc đầu đã không có chút nào chiến ý, chỉ lo chạy trối chết người chơi, cũng lộn xộn phấn phấn chấn. Trong lúc nhất thời, không ít địa phương lập tức thay đổi chiến cuộc. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên âm thanh, nguyên bản lơ lửng tại Tiêu Thiên đỉnh đầu kia ngọn linh lung tiểu tháp. Đạm kim sắc quang mang bên trong thế mà xuất hiện một tia vết rách. Cái này vết rách càng lúc càng lớn. Phịch một tiếng, thế mà vỡ vụn ra. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vốn là ngụy vật. Ngăn cản nhiều lần như vậy công kích, lại tiếp nhận tam đại thần cấp boss hợp lực sau một kích. Rốt cục hao hết năng lượng, tổn hại biến mất, bất quá. Cuối cùng đem 4 cái boss giải quyết hết. Lúc này, Tiêu Thiên cũng là thật dài nới lỏng một ngụm khí. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi bên trong như là sát thần hàng lâm. Nhưng là nhiều lần như vậy sử dụng lôi điện chi lực. Pháp lực giá trị không sai biệt lắm cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu như lại đổi mới một cái thần cấp boss, đối phó chỉ sợ cũng cố hết sức. Đáng tiếc Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân chiến hồn không có thể hấp thu. Nếu không phải vậy quỷ tỷ thực lực lại có thể tăng cường. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Tiêu Thiên cũng không đến mức lo được lo mất. Đúng, chẳng bằng nhìn xem cửa đồng bên trong đi ra chi kia âm quân thế nào. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động mở ra giao diện cá nhân. Phát hiện Bạch Khởi xuất lĩnh này 1000 âm binh đã tại chém giết bên trong tổn hao hơn 200 người, nhưng lại thu hoạch được đánh chết hơn 4000 khô lâu binh sĩ. Thu hoạch được hơn 40000 điểm kinh nghiệm, bởi vì hiện tại là xong nghề nghiệp, cho nên Tiêu Thiên tự hành phân phối một tí kinh nghiệm. Đem kiếm thánh nghề nghiệp cùng tinh giới pháp sư phân biệt thăng cấp 2 cấp. Càng lên cao đi. Thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm thì càng nhiều, cho dù là bàn tay mình nắm quỷ tỷ điều khiển âm binh trợ trận, lại đánh chết tứ đại thần cấp boss, thăng cấp tốc độ, Tiêu Thiên vẫn là ngại quá chậm, bởi vì càng về sau, trò chơi độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao, hậu kỳ thần cấp boss động một tí đều là hồng mông thánh nhân hoặc là tam thứ nguyên thế giới bên. Trong giống vĩ thú dạng này hủy thiên diệt địa tồn tại. Thăng cấp tốc độ nếu là càng không vào trò chơi độ khó tăng lên tốc độ. Chỉ có một con đường chết. Cho nên Tiêu Thiên áp lực còn là rất lớn. Đánh giết tam đại boss. Còn có phân biệt rơi xuống 3 miệng ám kim sắc bảo dương. Tiêu Thiên ánh mắt nhìn về phía mặt đất trôi nổi 3 miệng bảo dương. Đưa tay lau một tí. Hệ thống kiểm tra đến người chơi Tiêu Thiên nhặt tư cách. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Thu hoạch được cấp S tỏa kỵ ngựa xích thố. Vật này từng là cổ đại chiến tướng Quan Vũ sở hữu. Có thể ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800, Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được cấp S vật phẩm Tôn Tử Binh Pháp. Tập được sau có thể dùng toàn thể tôi tớ lực công kích gia tăng 50%. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được cấp S vật phẩm Thanh Long Gan, Bạch Hổ Răng, Huyền Vũ Giáp. Thanh Long Gan có thể khiến cho người chơi pháp lực giá trị mãi mãi gia tăng 20%. Bạch Hổ Răng có thể khiến cho người chơi lực công kích mãi mãi gia tăng 20%. Huyền Vũ Giáp có thể khiến cho người chơi lực phòng ngự mãi mãi gia tăng 20%. Người chơi Tiêu Thiên đánh giết tứ đại thần cấp boss, thu hồi được thành tựu nhất kỵ đương thiên, ban thưởng cấp SSS vật phẩm khiêu chiến quyển trục. Liên tiếp ban thưởng nhắc nhở, lập tức tại Tiêu Thiên giao diện cá nhân bên trên soát bình phong. Thế mà xuất hiện hy hữu rơi xuống, quan vũ tọa kỵ ngựa xích thố. Ngựa xích thố ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, hành động thiểm điện, mặc dù so ra kém hậu kỳ những cái kia động một tí phi thiên độn địa ra hòa. Nhưng thuận tiện liền thuận tiện tại có thể tùy thời triệu hoán. Vì chính mình tỉnh dưới không ít tinh lực, nhìn thấy Tôn Tử Binh Pháp, Tiêu Thiên cũng là trong lòng vui mừng. Tôn Tử Binh Pháp tác dụng là khiến cho sở hữu tôi tớ lực công kích gia tăng 50%. Nói như vậy, triệu hoán sứ cùng thuật sĩ đều chỉ có thể đồng thời sử dụng một cái duy nhất triệu hoán vật. Nhưng là, chính mình quỷ tỷ có thể triệu hoán 1.000 âm binh. Này 1.000 người, toàn bộ đều có thể hưởng thụ được lực công kích tăng thêm. Về phần Thanh Long Gan, Bạch Hổ Răng cùng Huyền Vũ Giáp, đương nhiên so ra kém thiên địa huyền huyễn linh lung bảo tháp sở hữu công kích toàn bộ phòng ngự. Uy lực, bất quá tại không có tốt hơn vật phẩm trước đó cũng coi như có chút ít còn hơn không. Cuối cùng còn có cái này một chương khiêu chiến quyển trục. Nghĩ không ra nhất kỵ đương thiên thành tựu ban thưởng, lại là một chương khiêu chiến quyển trục. Dù cho một thế này thường thấy bảo vật Tiêu Thiên, cầm kia một chương giấy thật mỏng quyền, cũng không nhịn được có chút động dung. Đây cũng là một kiện bên trong phòng đấu giá đều có tiền mà không mua được bảo vật. Sử dụng khiêu chiến quyển trục, trò chơi hệ thống hội lập tức tạo ra một tòa vô hạn tuần hoàn mê cung. Người nắm giữ sau khi tiến vào sắp mở ra vô tận khiêu chiến. Cho đến kiệt lực tử vong rời khỏi khiêu chiến. Đây cũng là trong game duy nhất người chơi sau khi chết có thể sống lại địa phương. Đã tên là khiêu chiến quyển trục. Trong mê cung xuất hiện quái vật tự nhiên thập phần cường đại. Đưa chúng nó đánh giết về sau, người chơi cũng có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Chỉ cần ngươi chống đầy đủ lâu, lấy được chỗ tốt đơn giản khó mà kế số lượng. Tiêu Thiên đã sớm muốn làm một chương vật như vậy, vốn là hy vọng tại phòng đấu giá đụng chút vận khí. Không nghĩ tới trong phòng đấu giá không có nhìn thấy, ngược lại là tại đánh giết boss thu hoạch được thành tựu sau đạt được một chương. Bất quá, hiện tại cũng không tất vội vã sử dụng. Tiến vào trước đó, nhất định phải đem trạng thái của mình hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Quên kế hoạch của ta lấy tương lai hành động Tiêu Thiên. Căn bản liền không có chú ý tới. Sau lưng, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi một bộ muốn nói lại thôi. Tâm thần bất định bất an bộ dáng. Mặc dù rất muốn cùng Tiêu Thiên nói chuyện, nhưng nhìn đối phương ánh mắt tập trung không chung, tựa hồ đang tại xem xét giao diện cá nhân. Hai nữ liếc nhau, cũng không biết nói sao mở miệng. Thẳng đến nhìn Tiêu Thiên thu chủ đề ánh sáng, tựa hồ đã tra xét xong tất ban thưởng, Lệ Dĩnh mới nâng lên dũng khí, ở sau lưng nhút nhát kêu một tiếng. Nghe được Lệ Dĩnh thanh âm, Tiêu Thiên lúc này mới nhớ tới, hai cái đại minh tinh còn tại sau lưng làm đứng đấy không dám đánh nhiễu chính mình. Ngẫm lại không khỏi có chút buồn cười, tận thế trước. Những này nữ tinh cái nào không phải chúng tinh phủng nguyệt. Cao cao tại thượng, sau tận thế, thế mà còn muốn dạng này cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem sắc mặt nói chuyện với mình. Không cần câu nệ như vậy, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Mặc dù Lệ Dĩnh thanh thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiến người tâm động, nhưng Tiêu Thiên cũng bất quá là trong lòng hơi động một chút mà thôi. Cũng không có đem ý nghĩ đặt ở hai nữ nhân này trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,